Lý Ba Ngôn kinh khủng kêu to, thanh âm thê lương không gì sánh được, đầu không ngừng giãy giụa vặn vẹo. Ai, ngươi không thể nào hào hào phối hợp chút sao? Rượu ngon như vậy, đổ thật lãng phí. Trái lại đem uống cho xong, bao người mọc cánh phi thăng thành tiên, du sơn ngoạn thủy cực lạc chẳng phải mạnh hơn rất nhiều so với việc làm một ngũ phẩm chi phủ hay sao? Phương Tranh bóp hai gò má hắn, vừa ôn tồn dùng lời nói không khỏi nhẹ nhàng làm công tác tư tưởng. Không không không, Phương đại nhân, không sai đại nhân, hạ quan sai rồi, ta không dám nữa, đại nhân, ta đi. Lý Ba Ngôn khóc giống chảy nước mắt. Hắn thấy gương mặt Phương Tranh mang theo vẻ cười nhạt, trong ánh mắt thi thoảng hiện lên vài phần âm hàn. Tâm trạng liền hiểu rõ, vị khâm sai đại nhân này không phải đang nói giỡn với hắn. Nếu hắn không có thức thời, chỉ sợ vị đại nhân này sẽ thực sự đổ chén rượu độc vào trong miệng hắn. Phương Tranh thấy Lý Ba Ngôn khóc đến thương tâm như vậy, không khỏi do dự một chút, nếu mày hỏi. Rượu tốt chân quý như vậy, ngươi thật không uống. Đầu Lý Ba Ngôn lắc mạnh như trống bỏi, thi thoảng còn gào khóc hai tiếng, nhìn hắn liền biết không hề có hứng thú với chén rượu độc. Hay là suy nghĩ thêm chút nữa. Phương Tranh chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ. Thông Phương đại nhân, nếu thực sự ngài muốn hạ quan chết, nên một đao giết chết ta đi. Lý Ba Ngôn khóc lớn nói. Người đã hơn 50 tuổi, khóc giống như một hài tử bị gia trưởng đánh đòn. Phương Tranh nặng nề đặt chén rượu xuống văn án, ánh mắt lạnh nhìn Lý Ba Ngôn. Biết lai lịch của rượu này không? Lý Ba Ngôn vừa lau nước mắt vừa lắc đầu. Quý, rượu là của Hàn gia. Cái gì? Lý Ba Ngôn ngẩng đầu khiếp sợ nhìn Phương Tranh. Hàn gia vì sao? Biết rượu này vốn là cho ai uống không? Hàn ý trong mắt Phương Tranh càng thịnh. Lý Ba Ngôn lắc đầu. Phương Tranh nhếch ngón tay cái chỉ vào chính ngực mình, suy nghĩ. Cho ta uống đó. Lý Ba Ngôn kinh hãi, không khỏi bật lên cả kinh. Cái gì? Không có khả năng. Hàn gia sẽ không làm như vậy. Ngồi xuống. Phương Tranh đè lại đầu vai hắn, áp chế hắn lên ghế sau đó nói. Ta cùng Hàn gia không cừu không oán, Hàn gia đương nhiên sẽ không làm như vậy. Hàn Trúc cũng không hề biết đây là vỏ rượu độc. Điều này nói rõ có người muốn hại chết ta, thuận tiện hãm hại Hàn gia. Phương đại nhân, vậy điều này có quan hệ gì với hạ quan? Nghe được Phương Tranh nói có người muốn hại chết hắn, sắc mặt Lý Ba Ngôn nhất thời thay đổi, lập tức trong mắt hiện lên vài phần hiểu ra, chột dạ cúi đầu. Giả vờ, ngươi tiếp tục giả vờ. Tin hay không, hiện tại lão tử đem cả vò rượu đổ vào trong bụng ngươi. Nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa chết dưới vò rượu độc này, trong lòng Phương Tranh không khỏi mọc lên tức giận. Dọc theo đường đi đến nhà môn tri phủ, hắn cũng đã suy nghĩ kỹ càng. Vò rượu độc này bao quát trước khi hắn rời kinh ở trong phương phủ, bị người dùng hạt tử xà ám sát. Các loại dấu hiệu cho thấy, chuyện này có quan hệ với Giang Nam Thuế Án. Người phía sau màn muốn hắn chết, chỉ có hắn chết Giang Nam Thuế Án mới không có cách trả xuống dưới. Mập mạp vừa đăng cơ, đại thần tín nhiệm bên người chỉ có mình hắn. Nếu như hắn chết, kinh thành triều đình chắc chắn sẽ sóng to gió lớn. Khi đó triều đình từ hoàng đế cho tới đại thần, ánh mắt đều tập trung lên người nguyên nhân cái chết của hắn, truy tra hung thủ, cùng với sau khi hắn chết, thế lực triều đình lại lần nữa chia cắt bố cục thế nào. Khi đó mập mạp phải gấp đến mức sứt đầu mẻ trán, làm gì còn thời gian rảnh rỗi để ý tới Giang Nam Thuế Án. Thừa dịp triều đình đại loạn, người phía sau màn chỉ sợ lập tức xuất xử hậu chiêu. Hàn Trúc phân tích không sai, người phía sau màn khuynh nuốt nhiều bạc như vậy, tuyệt không phải lưu cho hắn dưỡng lão, tất có âm mưu lớn hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, tính mạng chính là tính mạng của mình. Đối với triều đình, thậm chí đối với thiên hạ mà nói, trở nên trọng yếu như vậy. Phương Tranh còn đang giận dữ, không khỏi lại có chút đắc ý. Hai loại tâm tình song song hợp lại biến thành phức tạp, trong lòng liên tiếp xoay chuyển, quấn quýt. Lý Ba Ngôn thấy sắc mặt Phương Tranh âm tình bất định, một hồi khóe miệng tươi cười đắc ý, một hồi lại nghiến răng nghiến lợi nổi giận đùng đùng. Hai mắt trợn tròn, ánh mắt chăm chú nhìn vào một chỗ trống phía trước, cả người thoạt nhìn giống như người điên. Lý Ba Ngôn luống cuống, từ lời nói của khâm sai đại thần, có thể phán đoán rằng hắn khẳng định đã biết gì đó, hơn nữa hơn phân nửa có quan hệ tới Giang Nam Thuế Án. Nếu không thành thật ăn nói,

Mỗi tháng ngươi phải chuyển bao nhiêu bạc? Hiệu buôn kia có tên gọi gì không? Còn một tháng, trả bằng thẻ hay tiền mặt? Phương Tranh từng bước ép sát. Hả? Lý Ba Ngôn ngạc nhiên nhận đầu. Hả? Nói nhầm rồi, là ngươi đưa hiện nhân hay là ngân phiếu? Mỗi tháng muốn ta chuyển bạc không ít, có đôi khi là 6 vạn lượng, đôi khi 8 vạn lượng. Hiệu buôn kia có tên rất bình thường, tên là Long Đức Thương Hành. Bởi vì mỗi lần số bạc chuyển đi thật lớn, nếu cấp bằng hiện nhân sẽ quá mức làm người khác chú ý. Ta liền đem bạc đổi thành ngân phiếu loại lớn đưa đi. Long Đức Thương Hành. Phương Tranh vuốt cằm suy nghĩ một lát, rốt cục khẳng định. Quả nhiên, tên thật bình thường. Nhìn sắc mặt như tro tàn của Lý Bá Ngôn, Phương Tranh nhíu mày bỗng nhiên nói. Hai, ta có điểm hiếu kỳ, mỗi lần ngươi đưa thế ngân cho người nọ lấy đi, liền quay về nhà môn bóp méo sổ sách, hộ tịch nhân khẩu, đem chứng mục làm thật tròn trịa. Thế nhưng, mỗi một thổ địa, mỗi một phủ trong Hoa Triều, nhân khẩu hộ tịch đều có sự cố định cơ bản, tính lưu động cũng không lớn, rốt cục ngươi làm sao sửa sổ sách. Ta tính toán một chút, thiếu hụt lớn như vậy trừ phi con dân do ngươi cai quản đều chết hơn phân nửa. Khó khăn lắm mới tính được thuế ngân chứng bạc cho ngang hàng. Lão Lý, rốt cục ngươi làm sao tính nha? Ta hiếu kỳ, đến, dạy ta xong, ta mời ngươi uống rượu Hoa Điều. Phương Tranh cúi người thân thiết ôm bả vai Lý Bá Ngôn, kéo hắn từ trên mặt đất ngồi lên ghế, vẻ mặt lấy lòng nhìn hắn cười. Sống đến già, học đến già, làm sao làm sổ sách trả đó là một môn đại học vấn. Chính mình học xong bí quyết, không chuẩn sau này khi nghĩ muốn tham gia bạc thì có thể dùng tới. Lý Bá Ngôn khổ sắp cười. Kỳ thực nói trắng ra không đáng nhắc tới, phạm quan bóp méo sổ sách đối với nông hộ cùng thổ địa thu hoạch, nhân khẩu vân vân, kỳ thực vẫn không có bao nhiêu thay đổi. Mấy năm nay triều đình đại chiến không ngớt, nhân khẩu giảm khá mạnh, chính là thời gian đặc biệt cần lưu ý vấn đề nhân khẩu. Phạm quan sao lại phạm phải sai lầm như vậy? Trên thực tế, trọng điểm phạm quan thay đổi chính là thường thuế. Thường thuế? Lý Bá Ngôn gật đầu. Đúng, thường thuế Giang Nam là nơi phồn hoa, đặc biệt là Tô Hàng. Bên trong Tô Hàng cảnh nội phủ, phú thương cùng tiểu tài chủ tập hợp thành đàn. Mỗi ngày tiền bạc hàng hóa lưu động thật lớn. Hoa Triều thương thuế đại khái phân hai loại. Phạm hành thương hành tiêu hóa vật mỗi ngày thuế khoán 20, gọi là quá thuế. Thương nhân thành thị tiêu thụ hàng hóa mỗi ngày thuế khoán 30, gọi trụ thuế. Phạm quan cả gan làm loạn, một mình tăng thuế lên gấp đôi. Bởi vì địa vị của thương nhân quá thấp, lại e ngại quan uy của tri phủ, thường phải nén giận. Hơn nữa, với sự phồn hoa của Giang Nam, tuy thuế có nặng nhưng bọn họ vẫn có chút lợi nhuận, cho nên vài năm nay thật ra cũng vô kinh, vô hiểm. Lý Bá Ngôn nói xong, vẻ mặt hiện lên vẻ xấu hổ, cúi đầu cũng không dám nhìn Phương Tranh. Hơn 50 tuổi mà khí tiết tuổi già khó giữ được. Hôm nay ở ngay trước mặt người trẻ tuổi chính mình mồm nói ra những việc làm không hợp pháp trong dĩ vãng. Thử hỏi, có ai không xấu hổ? Nhưng Lý Bá Ngôn quả thực đã quá lo lắng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình lại đụng phải một khâm sai đại nhân không hề có quan niệm về chuyện đúng sai. Phương Tranh nghe qua chi tiết chuyện hắn phạm tội, hai mắt chiếu sáng, vỗ bàn lớn tiếng tán thán. Cao, lão Lý, ngài đúng là cao nhân, quá lợi hại. Một tháng tùy tùy tiện tiện, liền có thể kiếm được mấy vạn lượng bạc. Kháo, khó trách người khác đều nói làm quan tại kinh thành không tiền đồ. Lời ấy quả nhiên không sai. Quay đầu lại, ta phải cho hoàng thượng phong cho ta một chức quan trong ngoài kinh. Không quan tâm là nhị phẩm hay ngũ phẩm, có thể kiếm bạc là được. Lý Bá Ngôn bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Phương Tranh. Khâm sai đại nhân chẳng lẽ đang nói mỉa châm chọc ta sao? Thế nhưng hai mắt của hắn đều bốc lục quang, dáng dấp không giống như là đang châm chọc. Những lời nói đó là sao? Biểu tình kinh ngạc của Lý Bá Ngôn còn chưa rút ra, ai biết thần sắc Phương Tranh bỗng nhiên ngưng lại, con mắt tàn bạo nhìn Lý Bá Ngôn âm trầm. Chậm đã, lão tử bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Chuyện gì? Hiệu buôn nhà ta dường như có phân nhánh bên trong Tô Châu. Vậy thì sao? Nói vậy khẳng định ngươi cũng từng lừa bịp tống tiền thuế nặng cho hiệu buôn nhà ta. Lý Bá Ngôn quá sợ hãi. À cái rắm. Phương Tranh bỗng nhiên trở mặt, một cước đá lên mặt ghế, dùng tay phải chỉ hắn giận dữ. Dám lừa bịp tống tiền bạc trong nhà ta, lá gan không nhỏ nha. Bồi tiền, nhanh, bồi lão tử 100 vạn lượng, nếu không lão tử không để yên cho ngươi. Phương Tranh át giọng nói, lừa bịp tống tiền hiệu buôn nhà ta, chẳng lẽ không nên bồi tiền sao? Lý Bao Ngôn khóc không ra nước mắt. Hiện tại rốt cuộc là ai lừa bịp tống tiền ai? Khi vừa gặp vị khâm sai đại thần này thì hắn còn nghĩ Phương Tranh là người liêm chính. Không nghĩ tới vừa nhắc tới bạc, người này liền triệt để thay đổi bộ mặt. Phương Tranh hiện tại, ngoại trừ mặc quan phục, còn có điểm nào giống khâm sai triều đình? Lau mồ hôi, Lý Ba Ngôn nghĩ lúc này mình giống như một con cừu nhỏ đang bị vuốt sói hung hăng đẻ lại. Con sói đang chảy nước miết đối diện hắn, tùy thời một ngụm nuốt chừng. Ở Phương đại nhân, phạm quan không có tiền. Lý Ba Ngôn đau khổ cầu xin. Hiện tại hắn rất chật vật, có cảm giác vừa ra huyệt hổ, liền lạc vào huyệt sói. Phương Tranh không tin. Không có tiền. Gạt ai đây? Ngươi tham nhiều thuế ngân như vậy, sẽ không tự mình lưu lại một chút. Ta mặc kệ. Ngươi gạt bạc nhà ta, hiện tại nên thành thật nhổ ra cho ta. Bằng không, ta xét nhà ngươi. Nói tới đó, Phương Tranh hăng hắc cười. Xét nhà chính là bản lĩnh sở trường của ta. Có nghĩa là kiến thức một chút. Bảo chứng nhà của ngươi sẽ sạch sẽ, chỉ còn 4 bức tường, so với dùng nước rửa còn sạch sẽ hơn. Lý Ba Ngôn hơi ngây ra không nói gì, ánh mắt lại bắt đầu lóe ra. Phương Tranh thấy thế lại càng khẳng định người này tham không ít bạc. Tham quan đều có bộ dáng này. Trước kia mình bị tiên hoàng nhéo trúng, thì mình so với hắn lại càng chột dạ. Thân thiết ôm lấy bả vai Lý Ba Ngôn, Phương Tranh bắt đầu giúp hắn làm tư tưởng công tác. Tiền tài là vật ngoài thân, ngươi cần gì phải chấp nhất như vậy? Phật viết, buông bạc, mọc cánh thành tiên thăng thiên. Phật viết qua câu này. Lý Bá Ngôn mê man. Đương nhiên viết qua, coi như hắn có viết qua. Phương Tranh dừng chút nói tiếp. Những lời này chính là vì nói cho thuế ngân không nên lưu ít đồ vật ngoài thân, bởi vì chúng nó rất dơ bẩn. Nhưng chúng ta là một người không sợ dơ bẩn. Đến, đưa hết bạc cho ta. Lý Bá Ngôn do dự. Nhanh một chút, không đưa thì ta đoạt. Người nghĩ lão tử thích ngồi không? Đừng rượu mời không uống, thích uống rượu phạt. Lão tử hôm nay thiếu chút nữa bị đại lão bản sau lưng ngươi hạ độc chết. Lẽ nào ngươi không nên bồi thường cho ta chút phí tổn tinh thần sao? Phương Tranh lộ ra gương mặt dữ tợn. Lý Bá Ngôn nhìn hình dáng thổ phỉ hung thần ác sát của Phương Tranh, cả người không tự chủ được run run một chút. Hắn xuất thân văn nhân, lúc này cũng nhịn không được mắng to lời thô tục trong lòng. Mẹ ơi, đây là khâm sai đại thần hay là thổ phỉ? Đứng dưới mái hiên nhà người, Lý Bá Ngôn không thể phản kháng, không thể làm gì khác hơn là cắn răng, đưa tay thò vào trong lòng, móc ra một sấp ngân phiếu. Phương Tranh vui mừng quá đỗi, nhanh chóng đoạt sấp ngân phiếu, nhìn cũng chưa từng nhìn, nhét vào trong lòng mình, xuất thủ sắc bén, phản ứng linh mẫn, thẳng truy giang hồ võ lâm tông sư. Thu xong ngân phiếu, Phương Tranh nhìn Lý Bá Ngôn càng thêm thuận mắt. Mẹ nó, tùy tiện hù hắn vài câu không ngờ thực sự đảo bạc. Xem ra làm quan càng lớn, lá gan cũng càng nhỏ. Hắn mừng rỡ vỗ bả vai Lý Bá Ngôn. Phương Tranh khen. Lão Lý, ngươi thật biết điều. Kỳ thực ngươi cũng nên nhìn thấy sớm. Với tội danh hiện tại của ngươi, chém 10 cái đầu cũng không oan uổng ngươi. Còn giữ bạc dùng làm gì? Thứ này chết không mang theo được. Đơn giản để ta giúp ngươi giải hết. Lý Bá Ngôn vừa nghe hai chữ chém đầu, hai chân nhất thời mềm nhũn, nét mặt già nua thoáng chốc tràn đầy bi thương và tuyệt vọng. Nước mắt không ngừng rơi xuống, khóc đến run run hai vai, rất thương tâm. Mặc dù từ lâu đã hiểu rõ kết cục của chính mình, nhưng từ trong miệng người khác nói ra lại là một chuyện khác. Ai có ý muốn chết, đám tham quan sở dĩ tham nhiều bạc như vậy chính là vì muốn sống sót tốt hơn một chút. Ai mong muốn mình bị áp ra pháp trường, bị đao phủ chém đầu. Phương Tranh mắt lạnh nhìn Lý Bá Ngôn, trong lòng không biết nên hèn mọn hay thương hại. Đây là một người đáng thương cảm, làm quan lớn nhưng lại trúng phải cái chồng của người khác, giống như một con rối bị người thao túng hiếp bức khắp nơi. Thuế ngân bị người khác cầm đi, nhưng vết đen lại phải gánh trên lưng hắn. Trong bàn cờ, hắn chỉ là một viên cờ đem ra thí mạng. Ngoại trừ dùng hắn đổi lấy một tí lợi ích ra, vốn không có gì dùng được. Phút cuối còn bị người sau màn một cước đá văng rất xa, không hề quản đến sự sống chết của hắn.

Người nọ chưa từng lộ mặt, hơn nữa người liên hệ cùng ta, ý tứ cũng rất là kỹ lưỡng chặt chẽ. Vài lần ta muốn hỏi một chút tin tức từ miệng hắn, đều bị hắn nhìn thấu. Hắn nói chuyện với ta rất ngắn gọn, chỉ phân phó ta lúc nào giao bạc, địa điểm, tống bao nhiêu, sau đó liền rời đi, hành tung phi thường bí ẩn. Ta ở kinh thành nghe nói, vụ án này liên lụy tới vài thế gia giang nam, lời ấy có thật không? Lý Bá Ngôn cười khổ lắc đầu. Ta cũng không biết, mấy năm qua ta làm những chuyện như vậy, đó là do yên lặng vì bọn họ tham ô thuế ngân. Ngày đêm, vì chính tiền đồ và tính mạng của mình mà lo sợ, vốn không có được năng lực, cũng vô tâm đi lo tới chuyện khác. Giang Nam thế gia nếu có liên quan tới vụ án hay không, ta hoàn toàn không biết. Phương Tranh tin tưởng lời hắn. Nếu người sau màn dám bỏ lại Lý Bá Ngôn tại nha môn cho hắn tùy tiện bắt được, đã nhận định Lý Bá Ngôn hoàn toàn không biết bất luận tin tức gì có giá trị. Lý Bá Ngôn nhiều nhất chỉ là một kiện công cụ gây án mà thôi. Vụ án làm xong, công cụ liền tiện tay bị ném vào hiện trường gây án. Người sau màn cố ý lưu lại tính mạng của Lý Bá Ngôn, từ một góc độ khác mà xem, phảng phất như đang cười nhạo Phương Tranh. Có lẽ nói ôm thái độ mèo bắt chuột, chắc chắn Phương Tranh sẽ không phá được án. Cuối cùng chỉ đành bắt mấy chi phủ mang vào kinh báo cáo công tác kết quả. Vụ án liền qua loa chấm dứt. Tức giận, thật quá kinh người. Phương Tranh nắm chặt tay, trong mắt không khỏi mọc lên lửa giận. Phóng rắn bỏ độc, giết ta không nói, không ngờ còn đùa giỡn ta, ngoại trừ mấy lão bà của ta, thiên hạ, ai dám làm như thế? Liếc mắt nhìn Lý Bá Ngôn đang lặng lẽ không nói, Phương Tranh tức giận. Người thật đúng là vô tư kính dâng, cứ vùi đầu tham bạc, không để ý đến chuyện bên ngoài. Chuyên tâm như lúc người gian khổ đọc sách thi cử, thật giỏi. Hai, người tham nhiều bạc như vậy, buổi tối ngủ được ngon không? Chất lượng giấc ngủ thế nào? Lý Bá Ngôn cúi thấp đầu, giống như giấc ngủ của trẻ con. Phương Tranh kinh hãi, không hổ là kinh lịch qua quan trường sóng gió, vậy cũng có thể ngủ được. Lý Bá Ngôn trầm mặc một lát, nửa đêm thường tỉnh lại, khóc rồi ngủ tiếp. Ok, tập này dừng ở đây nha quý vị nha. Hơi ngắn chút. Nhưng mà thôi, mình xin phép dừng tập truyện này ở đây. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.